Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102. Tưởng Kiến Bình và Từ Lệ Hoa thức dậy rửa mặt, cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Hai người đặt chậu rửa mặt xuống, từ trong sân đi ra xem náo nhiệt, đến cổng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, trong nháy mắt cũng ngây người. Ngẩn người một lúc, Từ Lệ Hoa nén sự kinh ngạc trong lòng, nhỏ giọng hỏi. Những người này, đang làm gì vậy? Nhà họ Hòn nghe thấy tiếng quay đầu lại, Hàn Lôi và Lý Lan đóng cổng lại. Hàn Khánh Thiên quay người nói với Từ Lệ Hoa và Tưởng Kiến Bình. Họ nói là đến chờ quán cơm mở cửa để ăn cơm. Nghe vậy, Từ Lệ Hoa và Tưởng Kiến Bình lại không thể tin được nhìn nhau. Trong hơn 20 năm qua, cảnh tượng trước mắt này, nhiều người chen chúc nhau đến mức không nhúc nhích được. Họ chỉ thấy ở Đại Xà Lan vào dịp gần Tết. Nhưng đó là Đại Xà Lan, là dịp Tết, cảnh tượng này lại xuất hiện ở Thiên Tiên Am của họ. Điều này quả thực không thể dùng hai từ phóng đại để hình dung. Trong bếp của quán cơm, bốn bóng người đang bận rộn một cách có trật tự. Sơ Hạ, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đã dậy từ lúc trời còn chưa sáng. Lâm Tiêu Hàm cũng đến từ lúc trời còn chưa sáng. Nếu không đến đủ sớm, lúc này chen chúc từ đầu ngõ vào đây, chắc phải chen chúc trong đám đông mất nửa ngày. Họ đang bận rộn chuẩn bị, đương nhiên là nguyên liệu nấu ăn cần dùng hôm nay. Có một số nguyên liệu cần phải chuẩn bị ngay trong ngày hôm nay, như vậy mới có thể đảm bảo ăn tươi ngon, cho nên hôm qua họ không làm, để lại sáng nay mới chuẩn bị. Vì có quá nhiều người quan tâm đến quán cơm nhà cô, Sơ Hạ đã nghĩ đến việc hôm nay sẽ có rất nhiều người đến ăn, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế, hơn nữa còn đến sớm như vậy. Cô và Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai đã bàn bạc xong, sáng dậy chuẩn bị thêm một ít rau, đến khoảng 10 giờ thì đốt pháo khai trương. Mọi người vừa kịp ăn trưa. Bây giờ mọi người đã đến đông như vậy, hàng người đã xếp ra khỏi ngõ rồi. Nếu để họ đợi đến 10 giờ nữa, e rằng sẽ khiến mọi người sốt ruột chết mất. Sơ Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại nói với Đường Hải Khoan. Bố, người đến đông quá rồi, hay là chúng ta đừng đợi nữa, bây giờ khai trương luôn đi, để mọi người ăn cơm sớm một chút. Những thứ đã chuẩn bị xong bây giờ, đủ để nấu khá món rồi. Đường Hải Khoan cũng nhìn ra ngoài. Sau khi xem xong, ông gật đầu nói. Được, vậy chúng ta khai trương luôn đi. Nói xong, bốn người đều dừng tay lại. Đường Hải Khoan đi lấy pháo đã chuẩn bị sẵn, buộc pháo vào cây tre, mở cửa quán cơm, đi ra ngoài cửa lớn tiếng nói. Để mọi người không phải đợi lâu, nhà chúng tôi quyết định quán cơm chính thức khai trương ngay bây giờ. Phiền mọi người nhường đường một chút, nhường cho tôi một chút chỗ trống. Tôi sẽ đốt pháo, sau khi đốt xong chúng ta sẽ vào quán, gọi món ăn cơm. Nghe nói sắp khai trương, những người đang đợi đều phấn khích. Trong đám đông vang lên tiếng hô đồng thanh. Được, sau đó mọi người cũng phối hợp, từ từ lui lại nhường chỗ trống trước cửa quán. Chỗ trống đã đủ rộng, Lâm Tiêu Hàm giúp Đường Hải Khoan cầm cây tre treo pháo. Đường Hải Khoan châm pháo, trong tiếng pháo nổ chạy về, nhận lấy cây tre từ tay Lâm Tiêu Hàm. Trong tiếng hò reo náo nhiệt của mọi người, pháo trên cây tre nổ càng ngày càng ngắn. Tia lửa nhỏ nổ tung đến tận đầu cây tre, quả pháo cuối cùng cũng nổ xong. Đường Hải Khoan cất cây tre lại nói, quán cơm chính dương của chúng ta, bây giờ chính thức khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đừng chen lấn, hãy vào theo thứ tự. Mọi người đều đang đợi vào quán ăn cơm, Đường Hải Khoan cũng không nói thêm gì nữa. Nói xong, ông để khách vào quán theo thứ tự, bàn đầu tiên vào quán ngồi xuống, Lâm Tiêu Hàm cầm bút chì và sổ gọi món đến nghe họ gọi món. Thực đơn được dán trên tường quán, khách nhìn thực đơn chọn vài món mình thích, Lâm Tiêu Hàm đưa món đã gọi vào bếp, Đường Hải Khoan bắt đầu bắc chảo lên bếp. Sơ Hạ ở trong bếp phụ giúp, tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu và bày biện các món ăn. Nếu có người gọi mì tương đen, cô sẽ luộc mì, trần rau đã chuẩn bị sẵn. Tương đen cũng đã được chiên sẵn từ sáng sớm, chờ mì chín, rau được xếp ngay ngắn vào, sau đó dưới lên trên tương đen thịt băm thơm ngon, mì có thể mang ra bàn. Ban đầu mọi người đến ăn cơm, đều mang tâm lý muốn thử món mới, về hương vị món ăn như thế nào, kỳ thực cũng không cân nhắc quá nhiều, nghĩ rằng tạm được là được rồi. Nói trắng ra là không phải vì muốn thỏa mãn cơn thèm ăn, mà là vì muốn đuổi theo sự kiện mới mẻ này. Nhưng sau khi món ăn của bàn đầu tiên được mang lên, hương thơm của món ăn lan tỏa khắp quán, Khách bàn đầu tiên ăn xong liền gật đầu lia lịa với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và khẳng định. Cơn thèm ăn trong bụng của những người khác lập tức bị khơi dậy. Những người ở bàn khác chưa được lên món ăn hỏi bàn đầu tiên. Thế nào? Khách ở bàn đầu tiên trực tiếp giơ món tay cái lên, giọng điệu vô cùng khẳng định. Không hề nói quá, đây là món ngon nhất mà tôi từng ăn, đặc biệt là mì tương đen này. Nói xong, giọng điệu thay đổi. Tôi không nói với các bạn nữa, lát nữa các bạn tự nếm thử, tôi phải ăn nhanh đây. Bị anh ta nói như vậy, những người khác không nhịn được nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào bếp. Chờ món ăn của những bàn khác lần lượt được mang lên, sau khi họ nếm thử, phản ứng cũng giống như bàn đầu tiên, gật đầu khẳng định, sau đó lập tức gắp thức ăn tiếp tục cho vào miệng. Khách ăn cơm có thời gian nói chuyện, còn Sơ Hạ, Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai và Lâm Tiêu Hàm thì không. Sau khi quán cơm chính thức khai trương, bốn người bận rộn như con quay, không ngừng nghỉ một phút nào. Sơ Hạ và Đường Hải Khoan bận rộn nấu nướng trong bếp. Ngô Tuyết Mai và Lâm Tiêu Hàm bận rộn gọi món và bưng bê bên ngoài. Khách bàn đầu tiên ăn xong muốn đi, Ngô Tuyết Mai vội vàng đến quầy thu ngân thanh toán, lịch sự nói một câu mời họ đi thong thả, còn Lâm Tiêu Hàm thì đi dọn dẹp bàn ăn. Người bàn đầu tiên ra ngoài, người xếp hàng phía trước lại vào. Mọi người tò mò hương vị món ăn như thế nào, đương nhiên hỏi những người ở bàn đầu tiên đã ăn xong. Vài người ở bàn đầu tiên ăn xong lại giơ món tay cái lên nói. Tuyệt vời, nói chung là những món chúng tôi gọi không có món nào dở, đặc biệt là mì tương đen đó, khuyên các bạn nên thử. Tiếp theo là người của bàn thứ hai, thứ ba đi ra. Họ đều ăn uống vô cùng hài lòng, trên đường ra khỏi ngõ bị những người đang đợi hỏi, đánh giá của họ cũng giống như bàn đầu tiên, đều là những lời khen ngợi hết lời. Ngoài món ăn được nấu đặc biệt ngon, giá cả cũng rẻ, bữa cơm này ăn quá đáng đồng tiền bát gạo. Nghe thấy những lời đánh giá cao như vậy, những người đang đợi phía sau không tự chủ được nuốt nước bọt, trong lòng cũng bắt đầu mong đợi món ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, theo số món ăn trong quán càng ngày càng nhiều, người ăn càng ngày càng đông, hương thơm của món ăn cũng càng ngày càng nồng đậm, từ cửa sổ, cửa chính bay vào trong ngõ. Chỉ nghe những người đã ăn đi ra nói món ăn ngon như thế nào, những người đang xếp hàng đợi trong ngõ cảm thấy cũng bình thường. Chỉ nuốt nước bọt khi nghe, nhưng sau khi hương thơm của món ăn lan tỏa khắp ngõ và ngày càng nồng đậm, mọi người bắt đầu không nhịn được mà bứt rứt, hận không thể đến lượt mình ngay lập tức. Nuốt nước bọt cũng không còn là số ít người nữa, mà là đa số. Có người tính tình nóng nảy không nhịn được, nuốt nước bọt xong liền hét lớn về phía trước. Nhiều người đang đợi phía sau như vậy, những người phía trước ăn nhanh lên một chút đi, để chúng tôi cũng được nếm thử. Mà hương thơm của món ăn không chỉ bay vào trong ngõ, mà còn bay vào trong sân. Hương thơm bay vào cửa thứ hai, bay thẳng vào trong sân. Vì người trong ngõ thực sự quá đông, ra ngoài phải chen chúc nửa ngày rất bất tiện, nên hôm nay người nhà họ Hàn và nhà họ Tưởng đều không ra ngoài, đều ở trong sân. Trước đó, người nhà họ thường hay nói chuyện về việc nhà họ Đường mở quán cơm. Nhưng hôm nay, họ ở trong nhà mình, nửa ngày trôi qua lại không nói một lời nào. Đặc biệt là lúc ăn cơm trưa, cả phòng Đông và phòng Tây đều im lặng một cách khác thường. Đồng thời ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ sân trước bay vào, ăn cơm cũng giống như đang nhai cỏ khô. Trong phòng Tây, Tưởng San không nhịn được nói, con cũng muốn đi ăn một bữa. Thực ra cô đã thèm món ăn do Sơ Hạ nấu từ lâu rồi. Mỗi lần Sơ Hạ nấu ăn ở nhà, cô ngửi thấy mùi thơm trong sân, đều thèm đến mức nuốt nước bọt liên tục. Trước đây không thể xin ăn. Nhưng bây giờ nhà họ mở quán cơm, chỉ cần có tiền là có thể ăn. Bây giờ cô rất muốn đi ăn, đến mức không còn tâm trí làm bất cứ việc gì khác. Tử Lệ Hoa liếc mắt nhìn Tưởng San, nói, cả đời con chưa từng ra ngoài ăn cơm mà. Tưởng San nhỏ giọng lẩm bẩm. Quán cơm này và quán cơm khác cũng không giống nhau. Con không tin, bố mẹ ngửi thấy mùi thơm lâu như vậy mà không hề chảy nước miếng. Tưởng Kiến Bình, em, Tử Lệ Hoa, em. Tưởng Quan Kiệt, Tưởng Kiến Bình hắng giọng, đừng nói nhảm nữa, ăn cơm nhanh lên. Tưởng San nhất quyết không chịu im lặng, lại nhìn Tưởng Kiến Bình nói. Con ăn không nổi, bố còn nói tiền mua tủ lạnh nhà họ không thu hồi được. Nhìn tình hình này, chắc chỉ vài ngày nữa là thu hồi được rồi. Tưởng Kiến Bình, đứa nhỏ này, sao cứ thích vạch trần khuyết điểm của người nhà mình thế? Ông trực tiếp gỡ đũa trong tay Tưởng San, không ăn thì vào phòng đọc sách làm bài tập đi. Tưởng San cũng đúng là không nuốt nổi cơm nhà, liền đứng dậy về phòng. Trong phòng đông, bàn ăn 8 người nhà họ Hàn tụ tập, im lặng một cách chưa từng có. Ngay cả Hàn Mộng Viện và Hàn Phi Bằng, những đứa trẻ thường hay cãi nhau ồn ào khi ăn cơm, lúc này cũng chỉ cúi đầu ăn cơm một cách vô vị, ngoài tiếng đũa chạm vào bát, không phát ra bất kỳ âm thanh nào khác. Ăn cơm mấy phút không ai nói chuyện. Sau đó, Tô Vận, người chưa bao giờ nói chuyện trên bàn ăn, đột nhiên gắp một miếng cần tây bỏ vào bát Hàn Đình, thở dài nói. Thật tiếc cho anh, sao anh không sớm nhận ra em gái Sơ Hạ tốt như thế nào? Hàn Đình, anh hơi quay đầu nhìn Tô Vận, những người khác nhà họ Hàn cũng đều nhìn cô. Lý do Tô Vận nói những lời mỉa mai này, đương nhiên là vì cô đã nhịn nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc nhà họ Hàn hôm nay bị vả mặt vì quán cơm đông khách, nửa ngày không nói nên lời, cô xem như một trò vui, thấy nhà họ Hàn không vui cô liền vui. Nhưng trạng thái của Hàn Đình nửa ngày hôm nay lại khiến cô rất khó chịu. Cô biết, Hàn Đình từ ngày cưới đã hối hận khi nhìn thấy Sơ Hạ lần đầu tiên, cũng hiểu được tình cảm của Sơ Hạ dành cho anh trước đây, chỉ là vì sĩ diện mà không chịu thừa nhận mà thôi. Anh thường ngày cũng không biểu hiện quá rõ ràng. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Sơ Hạ, ánh mắt đều vô thức dán vào cô, nhìn cô ngẩn người vài giây, sau đó mới hít sâu một hơi rồi rời đi. Nhưng nửa ngày hôm nay, có lẽ vì Lâm Tiêu Hàm đang giúp đỡ phía trước, sự bực bội và chua xót trong lòng anh, căn bản không giấu giếm được, đều thể hiện rõ ràng trên mặt. Hàn Đình hiện tại không còn chút kiên nhẫn nào với Tô Vận. Anh nhìn Tô Vận một lúc rồi lên tiếng hỏi, em lại muốn làm gì? Tô Vận hiện tại cũng không còn dịu dàng ngoan ngoãn với Hàn Đình như hồi ở nông thôn nữa. Cô mỉm cười dịu dàng nói, em không muốn làm gì cả, chỉ là tiếc cho anh thôi. Nếu anh sớm nhận ra tình cảm của Sơ Hạ dành cho anh, thì người vợ chu đáo, biết chăm sóc người khác và giỏi giang này sẽ là của anh rồi. Căn nhà rộng lớn này của nhà họ Đường cũng là của anh. Quán cơm đang mở này, số tiền đang kiếm được này, cũng đều là của anh. Nói xong, cô nhìn Vương Thúy Anh, mỉm cười hỏi. Phải không mẹ, mẹ cũng thấy tiếc cho anh ấy đúng không? Vương Thúy Anh, những lời này do bà tự nói ra đã đủ ức chế rồi. Tô Vận nói với bà như vậy, càng là đang tát vào mặt bà, cố ý khiến bà khó chịu. Bà tức đến mức không ăn nổi nữa, bịch một tiếng đặt đũa xuống, quát Tô Vận. Đó là vì thằng ba nhà chúng ta nhất thời hồ đồ, mới cưới phải thứ đồ như cô. Tô Vận cũng không tức giận, vẫn mỉm cười nói. Cho dù không cưới con trai của mẹ cũng không cưới được người ta. Người ta từ khi mới xuống nông thôn, đã để ý đến cậu con trai nhà giám đốc nhà máy lớn, người đã thi đỗ Đại học Bắc Kinh kia rồi. Vương Thúy Anh càng tức giận đến mức hoa mắt chóng mặt, toàn thân run rẩy. Sắc mặt Hàn Đình càng thêm u ám nói, em nói nhảm chưa đủ à, nhìn thấy người nhà họ Hàn đều sắc mặt khó coi, mục đích của Tô Vận đã đạt được, cũng cảm thấy hả giận. Cô lại cười với Hàn Đình, nói, hết rồi, tiếp tục gắp thức ăn ăn cơm, cách chương.